Tuyết phủ cung tâm thẩm lục vũ. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Nhan Tịch Lam vang lên giữa ánh dương mùa đông trên điện Vị Ương, tan thành làn sương trắng mỏng. Cung nữ bên cạnh Thục Phi lập tức đỏ bừng mặt, chưa kịp đợi chủ nhân mở miệng, đã quát lên, thần phi to gan. Người dám vô lễ với Thục Phi nương nương, trong mắt còn có tôn ti nữa không? Nhan Tịch Lam không buồn để tâm tới tiếng quát ấy, chỉ hơi nghiêng đầu. Khóe môi lướt qua một nụ cười hàm ý khó dò, ánh mắt thẳng thắn dừng lại trên người Bạch Ước Tiêu. Bạch Ước Tiêu không nổi giận, ngược lại còn giơ tay ra hiệu cho cung nữ lui xuống. Đôi mắt phượng điềm tĩnh như nước, chẳng hiện chút gợn sóng. Nàng nhìn Nhan Tịch Lam một cái, khẽ thở dài, châm bạc bên tóc khẽ động, như ánh sáng lướt qua suối tóc đen nhánh. Nhan muội đúng là có phúc, Yến Quốc công phủ đã suy sụp, muội cũng đã từng thủ tiết. Nhà họ Nhan không dung nổi muội, đành đưa muội vào cung làm nô tỳ. Đổi lại là nữ tử khác, chắc đã sớm cam chịu số phận. Ai ngờ muội vẫn cao ngạo như xưa, chỉ dựa vào khuôn mặt này và chút thủ đoạn mê hoặc mà lại có thể leo được đến vị trí hôm nay. Quả thật khiến người ta bội phục, nếu tỷ tỷ muội ở dưới suối vàng có linh thiêng, hẳn cũng thấy rất yên lòng. Thanh âm Bạch Ước Tiêu trong trẻo, nhưng vào tay Tố Ngọc lại đầy độc ý lạnh lẽo, khiến sống lưng bất giác ớn lạnh. Nhưng Nhan Tịch Lam vẫn bình thản như thường, không có lấy nửa phần lúng túng, ngược lại còn mỉm cười, ánh mắt thuần khiết như nắng sớm. Ước Tiêu tỷ tỷ, đang ghen với muội đấy sao? Bạch Ước Tiêu bật cười, tiến lên mấy bước, đứng đối diện với nàng, đưa tay trái khẽ vuốt về ba má Nhan Tịch Lam. Bàn tay lạnh buốt như băng, song lại chẳng thể đóng băng được nụ cười kia. Chính nụ cười ấy linh động đến mức khiến người ta chỉ muốn hủy hoại ngay tức khắc. Nhan muội, người ta nói lâu ngày mới biết lòng người. Thứ muội có thể dựa vào cũng chỉ là dung mạo giống hệt tỷ tỷ muội. Chút tâm tư nhỏ bé này sao có thể mê hoặc được hoàng thượng cả đời. Nhan Tịch Lam nghe vậy, nụ cười nơi đáy mắt càng sâu. Nàng nhìn vào mắt Bạch Ước Tiêu, dùng thanh âm nhẹ như gió mà nói. Bạch tỷ tỷ, tình ý của tỷ dành cho hoàng thượng, lục cung ai mà chẳng biết. Dốc hết tâm tư mà cuối cùng lại chẳng đổi được một ánh nhìn. Tỷ có biết thực tỷ thiếu chính là gương mặt này không? Nói xong, nàng nhẹ nhàng gạt tay Bạch Ước Tiêu ra, mỉm cười xoay người, ung dung bước qua cửa lớn điện Tiêu phòng. Bạch Ước Tiêu xê hát ế tê lặng, mắt đỏ hoe. Cung nữ vội tiến lên đỡ, lại bị nàng đẩy mạnh sang một bên. Nhan Tịch Lam, đừng vội đắc ý, bổn cung sẽ để ngươi biết, kẻ quá phận thì sẽ nhận lấy hậu quả thế nào. Cẩn thận, đến cuối cùng ngươi c, h, ế, t còn thảm hơn cả tỷ tỷ ngươi. Giọng nói Bạch Ước Tiêu vang lên sau lưng, hàm chứa sát khí. Nhưng Nhan Tịch Lam chẳng buồn quay đầu, chẳng buồn đáp trả, cứ thế đi thẳng về phía tẩm điện của công chúa Khang Lạc. Vừa bước qua cửa, Nhan Tịch Lam liền dặn cung nhân chớ vội lên tiếng, nàng tự tay cởi bỏ áo lông. Ngồi bên lò sưởi thật lâu, đến khi hơi lạnh trên người tan sạch mới ra hiệu cho cung nữ đi thông báo. Chẳng bao lâu sau, công chúa Khang Lạc đã lảo đảo chạy ra khỏi phòng, vừa nhìn thấy nàng liền lao vào lòng. Nhan Tịch Lam ôm chặt lấy Chỉ Ninh, vừa cười vừa cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Chỉ Ninh cười khúc khích, hai tay ôm chặt cổ nàng, nũng nịu hỏi. Mẫu hậu, bao giờ thì Ninh Ninh mới được chuyển đến ở cùng mẫu hậu vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Tịch Lam đưa tay khẽ vuốt mũi bé, dịu dàng đáp. Ninh Ninh à, mẫu hậu đã dặn nhiều lần rồi mà, sau này phải gọi là mẫu phi, không được gọi là mẫu hậu nữa. Công chúa còn chưa đầy 3 tuổi, vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa trong cách xưng hô. Nghe nàng dặn, bèn ngoan ngoãn đổi lời, lại tiếp tục làm nũng. Mẫu phi, Ninh Ninh thấy mình khỏi bệnh rồi. Sáng nay ngự y cũng bảo chỉ còn hơi ho thôi mà. Mẫu phi dẫn Ninh Ninh về đi, ho có sao đâu. Nhan Tịch Lam nhìn đứa bé trong lòng, phấn điêu ngọc trác, mềm mại như bông, trong mắt tràn đầy yêu thương, nàng cúi xuống hôn nhẹ lên trán công chúa, giọng dịu như nước. Ninh Ninh ngoan, phải nghe lời ngự y, đợi khi Ninh Ninh khỏi hẳn, mẫu phi sẽ ở bên con mỗi ngày, không bao giờ rời xa nữa. Đây là lời thực lòng của Nhan Tịch Lam, bởi trên đời này, ngoại trừ bên cạnh Chỉ Ninh, nàng chẳng còn nơi nào đáng để lưu luyến. Cách chương